Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quật chân khiến cho cô lén lén thở phào một cái, sau đó mềm mại cười một tiếng. Vương đội trưởng, cảm ơn anh đã đến. Nhất thời bốn phía kinh diễm, tất cả mọi người nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ, cảm thán không thôi. Cái tên Trình Dịch Sương này chỉ ăn ba bát cơm công, thế mà cưới được một mỹ nhân như Hoa Như Ngọc về làm vợ. Ha ha, về sau sẽ phải gọi cô là chị dâu rồi. Chị dâu, cô nhớ phải chăm sóc Trình kiểm soát của chúng tôi thật nhiều đó nha. Vương Nghĩa Chính mập mờ nhíu mày, làm những người ngồi cùng bàn khác ồn ào lên. Chỉ sợ chưa kịp chiếu cố, A Dương đã không chịu nổi. A Dương, sau này bắt tội phạm sợ rằng không dễ dàng như thế, bởi vì chân nhũn ra không chạy nổi. Cả bàn đều cười lớn, cười ý vị sâu xa. Có chút mất khống chế, đàn ông bàn này dù sao cũng là bạn tốt trong quân, dù sao cũng là đội cảnh sát anh kiệt. Tất cả đều là người không câu nệ tiểu tiết, uống một chút rượu sẽ rất dễ dàng ồn ào. Thẩm Kiều vẫn cười tự tin lại rực rỡ, giống như hoàn toàn không để ý tới lời giễu cợt ở trong lòng. Cô đã nghe mẹ đề cập tới, Trình Dịch Dương mặc dù là kiểm sát, nhưng thường được bạn tốt giúp đỡ, làm việc cho một đội cảnh sát. Trình Dịch Dương nhíu mày, nhanh chóng giới thiệu những người khác trên bàn. Mời rượu sau nghe các nam nhân nói, chị dâu hẹn gặp lại rồi rời bàn. Cứ như vậy cả buổi tối rượu uống vào trong bụng gấp mấy lần so với thức ăn. Nếu như không có Trình Dịch Dương ôm hông, cô hoài nghi mình có thể nằm co quắp trên mặt đất. Sau cuộc tiệc mừng kết thúc, tiễn những người đang la hét muốn náo động phòng xong, Trình Dịch Dương lái xe đưa cô về đến nhà của họ. Nơi này cô đã đến một lần. Trình gia không phải là người quá nhiều tiền, mà tiền lương của Trình Dịch Dương là tiền lương của kiểm sát trưởng, không tính là thấp nhưng cũng không thể tiêu xài phung phí. Ngôi nhà ba tầng này lại là loại điển hình trong trấn, có nóc nhà bằng kính để ngắm trời, có tường gạch cao chừng 2 mét màu xám cho vây quanh. Sau khi đi vào là một khoảng sân cỏ ướt át, những cây hương nhãn cao to nhẹ nhàng lay động trong màn đêm. Trong sân là những viên đá quậy khéo léo lát thành con đường thông đến tận cửa. Cửa lớn thật dày mở ra, đồ đạc trong phòng cũng bày rất trật tự hiện ra trước mặt bọn họ. Căn nhà này nửa năm trước Trình Dịch Dương mua từ bạn tốt, vì người đó muốn đi di dân nên chuyển nhượng căn nhà này với giá tiền ưu đãi. Ngay cả cây hương nhãn trong vườn đều cho hắn. Trình Dịch Dương không phải dựa sang căn nhà nhiều, cứ duy trì bộ dạng này. Bắt đầu từ cửa là sàn nhà trơn bóng bằng gỗ tách, gian phòng không có cố ý làm khu cách thông nhau, cách phòng là cửa đầy trượt. Lầu 1 là phòng khách và phòng bếp, lầu 2 là phòng ở. Ở lầu 3 trước mắt chỉ có một ít đồ không dùng đến. Tổng thể mà nói căn nhà thiết kế vô cùng đơn giản, không có sư thừa. Về sau em muốn làm thế nào là tùy em. Hắn buông lỏng cả vạt tựa vào mặt tường nghiền cô. Trong bữa tiệc tối cô thay một bộ đầm màu hồng, cho dù trang điểm nhạt đi vẫn là xinh đẹp như cũ, không thay đổi được. Ừm, Thẩm Kiều cúi đầu không dám nhìn hắn. Hiện tại chỉ có 2 người một chỗ, cô cảm thấy không được tự nhiên. Nguyên nhân chỉ là bởi vì cô phát hiện dáng dấp của Trình Dịch Dương thật ra đúng là khá tốt. Mày kiếm, đôi mắt sáng, sống mũi lại cao, đường cong đôi môi rõ ràng. Hôm nay hắn mặc lễ phục chính thức, cho dù ngực cài hoa chú rể trông có phần buồn cười, nhưng khí chất toàn thân thì lại tự nhiên phát ra hơi thở nam tử hắn, cường liệt làm cho người ta không thể không chú ý. Da hắn bị ánh mặt trời của miền Nam phơi thành màu đồng, càng tăng thêm mị lực. Quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra Trình Dịch Dương thật đúng rất là có lực hút. Em lên tắm trước đi, hôm nay em đã mệt mỏi cả ngày. Hắn vuốt vuốt sống mũi khẽ nhíu mày, đi qua mấy vòng khiến hắn có chút say. Vâng, vừa đúng nói trúng điều cô cần nhất, cô liên tục gật đầu, cất bước đi lên lầu. Từ phòng tắm bước ra hơi mù mịt ra ngoài, Thẩm Kiều mặc váy ngủ 2 giây tinh tế màu lam nhạt bằng tơ tằm, phải vóc mát mẻ. Cô đã tẩy trang để cho da mình thoáng khí. Cô đi tới bên cửa sổ, mở cánh cửa thật to ra. Gió lạnh ban đêm thổi qua khiến thân thể tắm xong cảm thấy thật là nhẹ nhàng khoan khoái. Dùng khăn lông nhẹ nhàng lau nước trên tóc ướt, nhắm hai mắt hưởng thụ gió nhẹ quất vào mặt. 10 giờ tối ở nước Mỹ ban đêm chỉ vừa mới bắt đầu, nhờ chỗ này trấn nhỏ với truyền thống và hiện đại kết hợp với nhau, cư dân trong trấn cũng đã tiến vào mộng đẹp. Những ngọn đèn lầm tầm long lánh ở phía xa, côn trùng cất tiếng kêu vang. Gió nhẹ thổi qua làm tiếng lá cây xào xạc, đây là âm thanh mê người của tự nhiên. Thẩm Kiều không biết mình có bao nhiêu năm không hưởng thụ không khí tĩnh mật yên bình này rồi. Hàng năm đều đi đi về về ở Đài Loan, về đến nhà là mệt mỏi cả lưng nằm ngủ, chưa từng tỉ mỉ hưởng thụ không khí ở đây. Cô xoay người đi tới trước bàn trang điểm. Cô đã mang theo một đống chai chai lọ lọ của mình tới đây. cô thoải mái tiến hành công việc bảo dưỡng cho khi ngủ. Nên là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.